này dù sao cũng là quan hệ đến cửa trên trăm người là không khả năng xung kích trấn chính phủ vấn đề, còn nâng ba cái chết người, một cái xử lý không tốt khẳng định gây thành quần thể món, ai vậy đều không kham nổi trách nhiệm. Vương thư ký, người nói trước đi nói. Khấu đại bàng đem đầu mâu chỉ hướng Vương Bạch Lệ, cái này nữ nhân là Điền Gia Lượng đáng tin, một cái chủ quản đảng vụ phó thư ký cùng bí thư kết thành liên minh, làm khấu đại bàng cái này phó thư ký tại bí thư làm công sẽ lên căn bản không ngóc đầu lên được đến. Hôm nay Điền Gia Lượng không ở, Vương Bạch Lệ liền trở thành một cái sinh động bia ngắm, như vậy cơ hội không cần, khấu đại bàng sẽ không cần lăn lộn. Nếu khấu hương trưởng nói, ta liền nói vài lời, ta cho là chúng ta có thể cùng các hương thân nói một chút đạo lý. Chúng ta không có khả năng hoàn toàn dựa theo ý kiến của bọn họ xử lý. Nếu lần này thuận bọn hắn, đến lúc đó những thôn khác đều đến trấn chính phủ đến nháo. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta đây vẫn là chính phủ sao? Cho nên, ta cho rằng có thể đàm, nhưng là sửa đường chuyện này không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Cũng không phải là trấn chính phủ cầm lấy ít tiền liền có thể giải quyết vấn đề, cho nên ta không tán thành trả thù lao. Ta đến nói vài lời a. Hướng vừa luôn luôn là khấu đại bàng một đám, cho nên nghe được Vương Bạch Lệ nói như thế, hắn liền mở ra khang, nếu Vương Thư Ký cho xử lý ý kiến, ta đề nghị từ Vương Thư Ký toàn quyền xử lý chuyện này, chúng ta hiệp trợ, như thế nào đây? Hướng vừa không chút nào lảng tránh Vương Bạch Lệ trừng hung ác ánh mắt, tự mình nhìn xung quanh một vòng người, như là đang trưng cầu ý kiến. Trước không nói ai thua trách vấn đề, nếu bên ngoài vây quanh này nhiều người. Chúng ta còn không phải là cũng phải nghe một chút ý kiến của bọn họ. Phó hương trưởng Ngô Bách Quý luôn luôn là trong đó lập phái, am hiểu bang lý bất bang thân, cho nên nhìn thấy hội nghị sắp tẻ ngắt, đề nghị. Khấu đại bàng cũng không nghĩ đi lên liền làm cương, Ngô hương trưởng đề nghị này tốt, như vậy, Tần chủ nhiệm, người đi tìm Đinh Trường Sinh, hắn là quận chủ nhiệm, làm hắn đem Lê Viên thôn chi bộ bí thư kêu tiến đến. Khấu đại bàng vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài tiếng tranh cãi ầm ĩ lớn lên. Mơ hồ ở giữa còn nghe thấy có cái gì phá cửa âm thanh, màu đương đương tạp tại cửa sắt lớn phía trên, một đám lãnh đạo đều đứng lên tuôn hướng cửa sổ một bên, bọn hắn nhìn đến ngoài cửa đã có điểm mất khống chế. Nhanh chút đi a, Tần Nga Hương sợ tới mức không biết làm sao, khấu đại bàng không khỏi hô to một tiếng, nàng lúc này mới theo bên trong hoảng hốt đánh thức qua. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh sải bước vào phòng họp, mặt sau theo lấy Lưu Hương Lê. Đinh Trường Sinh. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi không phải là khá tốt tốt sao, như thế nào lúc này nháo đại rồi hả? Hương trưởng, là có chuyện như vậy, vừa rồi thời điểm người chết người nhà không đến, hiện tại người chết người nhà nghe nói xảy ra chuyện, theo Lê Viên thôn chạy đến, bọn hắn như vậy vừa khóc, đoàn người liền không nín được, cho nên nháo đi lên. Mau gọi cảnh sát, nhanh chóng gọi điện thoại cấp đồn công an. Vương Bạch Lệ phía sau cũng có điểm sợ. Cái này trấn chính phủ chỉ có một cái cửa, chỉ cần môn ngăn chặn, chỗ đó mặt người đừng nghĩ chạy, nghĩ đến trước kia có chính phủ đại lâu đều bị thiêu, nàng tâm lý bắt đầu thấp thỏm. Không thể để cho cảnh sát, phía sau bọn hắn đến đây chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn, ta cảm thấy đàm mới là duy nhất đường, muốn là cảnh sát đến đây, ra lớn hơn nữa người viên thương vong sự cố, ai thua trách. Khấu đại bàng gắt gao nhớ kỹ Đinh Trường Sinh lời nói. Cho nên phía sau kiên quyết bác bỏ Vương Bạch Lệ kêu cảnh sát đề nghị, mà đồn công an ngay tại mấy ngoài trăm thước, phòng trừng phía sau sớm đã biết, nhưng là ai cũng không biết Đinh Trường Sinh đã gọi điện thoại cấp Hoắc Lữ Tốt, làm hắn không nên dính vào việc này, chỉ có Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại làm hắn xuất cảnh thời điểm, hắn có thể. Nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, Hoắc Lữ Tốt cũng không muốn chuyến này vũng nước đục, cho nên mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Quyển thứ nhất chương 114. Trải qua cùng Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê đơn giản nói chuyện, khấu đại bàng cuối cùng đồng ý làm vài cái thôn dân tiến đến đối thoại. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lưu Hương Lê thời điểm, một bộ dò hỏi ánh mắt, ý kia giả giả phụ chuẩn bị xong, nhưng là Lưu Hương Lê một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, ai cũng không nhìn, trực tiếp đi ra cửa gọi người. Các hương thân, có chuyện gì, ta nói thẳng việc, các ngươi như vậy vây quanh ở cửa chính, đây là quấy nhiễu làm công, là trái với pháp luật. Khấu đại bàng tận tình khuyên bảo, nhưng là hắn bỏ quên, hắn đối mặt chính là dân chúng, bọn hắn mặc kệ ngươi kia một chút đại đạo lý, bọn hắn chỉ yêu cầu giải quyết vấn đề không giải quyết, ngươi chính là nói rằng đại thiên đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Hương trưởng, các vị lãnh đạo, tại tọa vài vị lãnh đạo ta đều gặp, ta mấy ngày hôm trước tại trong thôn đã làm kế toán, muốn nói cùng vài vị lãnh đạo đó cũng là quen biết đã lâu. Năm trước, con ta con dâu rơi vào khe suối ngã chết rồi. Hiện tại chính là ta nhóm lão hai cái gian nan độ nhật. Xin hỏi vài vị lãnh đạo, các ngươi vị ấy lãnh đạo đi qua Lê Viên Thôn. Các ngươi ai đi qua? Lão kế toán Trần Tuệ vừa hỏi nói đó là hùng hổ dọa người. Nói ngoại chi ý rất rõ ràng. Các ngươi sợ chết, các ngươi liền đi Lê Viên Thôn cũng không dám đi. Người nói đường kia không có tiền tu, đường kia nhưng là Lê Viên Thôn dân chúng chỉ cần rời núi muốn đi lộ A. Các ngươi là không thời gian đi, hay là không dám đây? Các ngươi là không phải sợ không quá kia khe suối câu A. Lão Trần, người đây là nói cái gì nói, thật giống như ta nhóm đám này nhân sợ chết tựa như. Vương Bạch Lệ phía sau lại lỗi thời nhảy ra. Vương Thư Ký, ta không ý đó, ta là nói các ngươi lãnh đạo nếu bình thường đi đầu kia nói. Đường kia sớm liền sửa xong, chúng ta hôm nay mục đích rất rõ ràng, chính là làm chính phủ bỏ tiền sửa đường, bằng không, chúng ta đành phải đều rời đến trấn chính phủ đến, nơi này đi ra đi vào nhưng là tiện lợi nhiều. Trần Tuệ vừa cũng là một cái lão bánh quẩy, có thể ở trong thôn lăn lộn cái nhỏ nhoi không có hiền lành, nói mấy câu đem Vương Bạch Lệ đỉnh một câu đều nói không ra. Phía sau Lưu Hương Lê là không tiện nói chuyện, bằng không liền có xúi dục ngại nghi ngờ. Vì thế Đinh Trường Sinh phát hiện tẻ ngắt rồi, hắn nếu không đứng ra nói chuyện lời nói, kia khấu đại bàng cũng không xuống đài được. Các vị lãnh đạo, ta có thể nói hay không nói câu? Đinh Trường Sinh biểu hiện phi thường khiêm tốn, giơ tay lên ý bảo phải nói nói. Vương Bạch Lệ cùng Mô Bách Quý đối với Đinh Trường Sinh cũng không phải là rất quen thuộc, chẳng qua là khi sơ vì Lê Viên quận chủ nhiệm cái này yếu thời điểm, vài người xem qua Đinh Trường Sinh lý lịch sơ lược. Nhưng khi sơ Điền Gia Lượng cùng khấu đại bàng đều đã đạt được hiệp nghị, cho nên cũng không có nhân liền chuyện này lại đưa ra ý kiến gì, hiện ở phía sau đột nhiên lại nhô ra. Hướng vừa nhìn Đinh Trường Sinh, luôn cảm thấy tiểu tử này là lạ ở chỗ nào, nhưng là trong thời gian ngắn còn nói không ra. Nói đi, bây giờ là thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề sự tình, nói thoải mái. Tốt, tại các vị trước mặt lãnh đạo, ta liền cả gan nói vài lời. Là như thế này, Lê Viên Thôn tình huống mọi người đều biết, muốn giải quyết vấn đề, không phải là hai con đường, một đầu là sửa đường, dĩ nhiên đường này như thế nào tu ta chờ một hồi hãy nói, một con đường khác đâu tuy rằng hiện tại chỗ khó, nhưng là nhất lao vĩnh giật, thì phải là chỉnh thể rời, hiện tại quốc gia của ta rất nhiều địa phương đối với ở tại thâm sơn giã, giao thông không tiện địa phương đều là áp dụng phương thức này, cũng sẽ không dùng sửa đường rồi. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, chỉnh thể rời, tiểu tử ngươi đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, trước không nói này chỉnh thể rời cần phải thượng cấp bộ môn đồng ý, còn liên lụy an bài thế nào những cái này thiên đi ra người, ăn ở nơi đó. Ai cho hắn nhóm giải quyết mấy vấn đề này, nghĩ đến đây một chút vấn đề liền làm người đau đầu, so sánh với một chút, sửa đường ngược lại thành đơn giản sự tình. Hướng vừa là một lão hồ ly. Hắn híp lấy mắt thấy nhìn những cái này lãnh đạo nghe Đinh Trường Sinh tại đó bên trong khoe khoang, hắn hoài nghi chậm rãi lý xảy ra chút đầu mối, tiểu tử này lá gan không nhỏ, dám ngoạn những lão hồ ly này. Rời việc này ngươi không cần nói, không có cửa đâu. Khấu đại bàng quyết đoán cắt đứt Đinh Trường Sinh hồ a. Kia, ta nói sao sửa đường việc này, kỳ thật cũng không cần bao nhiêu tiền, đại gia khả năng cho rằng tu đường này được tu thành ta trấn cửa chính phủ lớn như vậy đường cái. Kỳ thật không cần, đi Lê Viên Thôn lộ cũng chỉ có mấy cây em tương đối hiểm yếu, chỉ cần tu này mấy cây em, đường kia vẫn có thể đi, các vị lãnh đạo, các ngươi nếu có thể hạ quyết tâm tu đường này, ta lập quân lệnh trạng, không sửa được lộ ta không ly khai Lê Viên Thôn, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh một kích động, lời nói hùng hồn liền đi ra, này đem khấu đại bàng hạ dọa nhảy dựng, tiểu tử này, khi nào thì học sẽ thả pháo, nương, đường kia có thể là một ngày hay hai ngày sửa xong sao? Hắn nhìn Đinh Trường Sinh nháy mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không nhìn hắn. Lưu Hương Lê cũng là một trận kích động, chứ đừng nói chi là Trần Tuệ vừa vài cái lão sơn dân, nhìn bộ dạng vị này tiểu đinh chủ nhiệm cùng chấn thượng địch bộ giang lên, trách không được Lưu Hương Lê nói toàn bộ muốn nghe chỉ huy, đến lúc đó chỉ cần cắn muốn sửa đường, cái khác kiên quyết không đáp ứng là được. Tốt, Đinh Trường Sinh, đây chính là ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Vương Bạch Lệ lúc này đây tại khấu đại bàng phía trước biểu thái. Có ba cái tiểu điều kiện, thứ nhất, trấn thượng cấp 30 vạn khởi động tài chính, thứ hai, hôm nay võ trang bộ la bộ trưởng không đến, các vị lãnh đạo giúp đỡ nói một chút, cái kia hàng năm đều có rất nhiều huấn luyện thuốc nổ, cho chúng ta một bộ phận, hơn nữa phải cho ta nhóm bao no. Thứ ba, ta nhớ được năm kia cái mỏ dục đất đá trôi thời điểm, huyện đến đây rất nhiều giải nguy xe, đến bây giờ còn có 2 chiếc xe nâng tại võ trang bộ đại viện thả, này 2 chiếc xe muốn không ràng buộc cho chúng ta. Liền này tam điều kiện, bị vị lãnh đạo nếu đáp ứng, ta phụ trách khuyên cửa kia một vài người đi. Đinh Trường Sinh nói một hơi, nhìn nhìn gương mặt mỗi người một vẻ các vị lãnh đạo, thầm nghĩ, có lẽ những người này đến nháo sự không phải là chính mình khuyến khích, nhưng là hiện tại chính mình đại biểu Lê Viên thôn cùng lãnh đạo nói điều kiện, những lão hồ ly này tuyệt đối cho rằng là hắn ở phía sau phá rối, nhưng là hiện tại không có nhân đứng ra đâm phá chuyện này, bởi vì như vậy Đinh Trường Sinh có thể chết sống không nhận, nhưng là, cửa đám kia nhân làm sao bây giờ? Quyển thứ nhất chương 115. Trầm mặc có thể nhất thời, nhưng là không có khả năng một đời, cho nên Đinh Trường Sinh chờ đợi nhìn những cái này những người lãnh đạo làm ra một cái quyết định, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không ôm chuyện này, nhưng là viện kiểm sát trải qua khiến cho hắn hiểu được một sự kiện, vô luận ngươi nhiều có bản lĩnh, tại quyền lực trước mặt, đều có khả năng bị không kiêng nể gì dẫm lên, mà ngươi muốn không bị dẫm đạp, như vậy ngươi liền muốn có lớn hơn nữa quyền lợi. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại có cái này cơ hội. Có cơ hội thi triển ra chính mình, hắn quyết định đem bảo đặt ở Lê Viên thôn, hắn hết thảy đều đem theo Lê Viên thôn khởi bước, chỉ có không ngừng làm xảy ra chuyện, mới có thể hướng lên bò, mới có thể không bị khi dễ, mới có thể trưởng khống vận mệnh của người khác, đây là hắn tại viện kiểm sát cực nóng đèn điện phía dưới tự hỏi kết quả. Đối với này tam điều kiện, giống như là không có thương nghị tất yếu, mấy chục vạn đồng tiền, đối với Lâm Sơn Trấn tới nói, còn không đến mức cầm lấy không ra. Còn lại sự tình cũng chính là một câu sự tình, cho nên tại khấu đại bàng trương cầu ý của mọi người gặp thời điểm, cơ hồ không có người đưa ra dị nghị, Vương Bạch Lệ cũng chỉ là nói muốn hay không xin phép một chút điền bí thư, nhưng là giống như không có người đáp nàng khang, vì thế vì Lê Viên thôn sửa đường chuyện này cứ như vậy ổn định xuống đến. Từ Đinh Trường Sinh phụ tổng trách, tiền rất nhanh liền đánh vào một cái chuyên dụng tài khoản phía trên, số tiền này sử dụng phải có Lê Viên thôn đảng chi bộ cùng Lê Viên quận chủ nhiệm đều đồng ý mới được. Cửa chính người dần dần tán đi, tuy rằng còn mơ hồ nghe thấy nhỏ tiếng khóc, nhưng là cũng may là trận này phong ba trôi qua, phía sau xa xa chạy đến một chiếc xe hơi, trên xe ngồi đã sớm trở về nhưng là một mực ngừng ở phía xa quan sát Điền Gia Lược. Đây là người cố ý à, tiến văn phòng, khấu đại bàng sắc mặt không tốt nhìn theo vào đến đóng cửa lại Đinh Trường Sinh. Biểu thúc, trời đất chứng giam à, ta mới vừa từ viện kiểm sát đi ra. Còn không có cùng Lê Viên thôn bất luận kẻ nào đã gặp mặt liền thẳng đến ngươi nơi này, ta thế nào có thời gian à? Đinh Trường Sinh cao thấp không nhận. Ta đây tín, chết người sự tình ngươi khẳng định không biết, những người này đến nơi này nháo sự cũng không phải là ngươi tổ chức, nhưng là về sau đòi tiền sửa đường việc này nhất định là ngươi khuyến khích, ngươi cũng chớ chối, dù sao đã là như thế này, ta cũng không có khả năng vạch trần ngươi, tự giải quyết cho tốt à. Khấu đại bàng ném một điếu thuốc cấp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh cấp khấu đại bàng điểm phía trên. Biểu thúc, kỳ thật việc này xét đến cùng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Đúng vậy à, người nghĩ à, bán lê việc này là ta khuyến khích, đến bây giờ tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là đây cũng là tình lý bên trong, năm nào không ra việc. Đúng không, tốt xấu hiện tại đã bán đi không ít à, còn có một bộ phận khách thương tại TV thượng cùng trên mạng đã nhìn đến chúng ta lưu hương lê hàng ế tin tức. Rất nhanh liền sẽ đến mua, phỏng chừng năm nay tiêu đi ra ngoài hẳn không có vấn đề, đây là ta làm, nhưng là ngươi có thức nhân tên A, kế tiếp, ta còn nghĩ đem Lê Viên thôn lộ sửa xong, như vậy lời nói, tại trước mặt người khác ngươi cũng có nói đầu, nói không chừng không còn có khả năng bởi vì ta làm tốt lắm thăng một cấp, đến lúc đó ngươi cũng phải cho ta thăng một cấp. Đinh Trường Sinh cách nói tuy rằng vô lại, nhưng là nói thô lý không thô. Tốt, ta tin ngươi. Nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, Lưu Hương Lê nam nhân chết như thế nào ngươi biết chưa? Biết, ngươi yên tâm, ta không có khả năng ngốc đến đi đào pháo lép. Khấu đại bàng lắc lắc đầu, hắn thừa nhận, cái này Đinh Trường Sinh là một nhân tài, hơn nữa đặc biệt nhìn cơ hội, trước mắt bởi vì lộ chết người, không phải là một cái tốt lắm cơ hội sao? Tin tức truyền đến Lê Viên thôn, tuy rằng bởi vì bán lê chết người. Nhưng là chính phủ cư nhiên đồng ý cấp Lê Viên thôn sửa đường rồi, đây là một cái tin tức tốt, có lẽ này ý vị từ đó về sau Lê Viên thôn xuất hành không bao giờ nữa dùng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn ngươi không cao hứng lắm, là lo lắng sửa đường sự tình sao?

quyển thứ nhất chương 131. Tẩu tử, đây là cấp đứa nhỏ lễ gặp mặt, mau mang ta đi nhìn nhìn đứa nhỏ a, ta nhìn nhìn Trần Nhị Đản loại như thế nào đây. Đinh Trường Sinh hi hi ha ha nói, một câu đem ra mặt coi như có thể La Tử Hàm đều nói đỏ mặt. Người cái này người, thật sự là miệng chó nhà không ra ngà voi đến, nói cái gì đều ra bên ngoài lôi. La Tử Hàm nghĩ duỗi tay đánh một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, chính mình lão công liền tại bên người, nàng và Đinh Trường Sinh như vậy đổ thành liếc mắt đưa tình. Khoan hãy nói, tã lót trung tiểu hài tử thật sự là dễ nhìn, bất quá nhìn đứa bé này càng giống như La Tử Hàm một điểm, miệng nhỏ mũi nhỏ, rất là đáng yêu. Trường Sinh, người được đi học, đứa nhỏ này sinh ra còn không có tên, người cấp đặt tên. Trần Nhị Đản nói, cái gì, sinh ra thời gian dài như vậy, liền tên đều không có à. Đinh Trường Sinh cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, hiện tại sinh đứa bé đều cùng bảo bối tựa như, sinh thời gian dài như vậy làm sao có thể không nổi danh đâu. Có nhũ danh, kêu thối ni, ta nói tên này thật sự là khó nghe chết rồi, nhưng là công công nói tên tiện, dễ nuôi sống, cho nên đại gia hiện tại cũng gọi nàng thối ni. La Tử Hàm từ từ nói, nàng cũng là đối với phu gia kỳ thị nữ hài một loại khinh thường, nói xong tự mình ôm lên đứa nhỏ đùa giỡn lên. Ân, người họ Trần, người tiếp theo bối hẳn là xây đúng không? Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi Trần Nhị Đản. Đúng vậy, trên thực tế nữ hài tử có hay không bối đặt tên đều được. Vậy kêu Trần Trần Thuật A, ngôn ngữ nói, lấy tự Trần Thuật lập việc chi ý, đương nhiên, ta đây là mù khởi, dùng không cần tại các ngươi. Đinh Trường Sinh gấp gáp tìm cho mình đường lui, miễn cho đến sau này nhân ra không cần chính mình nan kham. Ta ngược lại cảm thấy rất tốt, tốt lắm, từ nay về sau, ai cũng không thể bảo chúng ta thối ni rồi, chúng ta kêu Trần Thuật, tiểu ngôn. Tên này Trần Nhị Đản nghe không ra tốt xấu đến, nhưng là La Tử Hàm ngược lại quá yêu thích. Nhị Đản, Đinh Trường Sinh tại nhà các ngươi sao? Ba người đang tại đùa tháng thiếu nói chơi, trong sân truyền đến một người nói chuyện. Đinh Đại Khuê đến đây, này cũng là hiếm lạ a, hắn khi nào thì đến chúng ta môn này đã tới, chuẩn là biết đạo Trường Sanh trở về, mới tìm đến. Trần Nhị Đản kỳ tiêu nói, nhưng là cũng không có đáp ứng. Nếu là tìm ta đấy, ta đi ra ngoài nhìn nhìn, hôm nay trở về ta cũng tìm hắn, gia hỏa kia cơ nhiên tại trấn thượng lãnh đạo chỗ đó cáo cô ta điêu trạng, đến đây phải thật tốt nâng suýt hắn một chút. Đinh Trường Sinh vươn tay điều khiển một chút tiểu hài tử cái má, liền đi ra ngoài, nhưng là Trần Nhị Đản cũng không có nhích người. La Tử Hàm nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, nhấc chân cho Trần Nhị Đản một cước, thấp giọng nói ngươi cái loại ngốc, mau đi ra đưa tiễn, cũng trông thấy trưởng thôn, đứa nhỏ còn không có hộ khẩu, của ta hộ khẩu cũng không có thiên. Về sau dùng được nhìn trưởng thôn sự tình nhìn nhiều, ngươi sở trường việc phiền toái Trường Sinh ư, ta thật không biết ngươi có phải hay không tại trong thôn lớn lên, nhanh đi. Nhấc chân lập tức lại muốn một cước, Trần Nhị Đản ngược lại thực nghe La Tử Hàm lời nói, nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài. Trường thôn, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Đinh Trường Sinh cười mà không cười nói. Đinh Đại Khuê nhìn thấy Đinh Trường Sinh bộ dáng này nghĩ tát hắn, gia hỏa kia lại dám đến trong nhà mình trộm nhìn lão bà mình tắm rửa, cái này giết thiên đao, hận không thể đào ánh mắt của hắn. Nhưng là tình thế so nhân cường a, lúc này mới qua mấy tháng, tiểu tử này cư nhiên leo lên hương trưởng cao chi, hơn nữa còn làm tới lê viên thôn quận chủ nhiệm, cư nhiên còn quản đến chính mình đầu phía trên đến đây, tiểu tử này, thật sự là không thể khinh thường a, cũng không biết là ăn cứt chó vẫn là gặp vận may. Ta nghe nói ngươi hôm nay trở về, vừa vặn có một số việc còn muốn nói với ngươi đây, đến trong nhà ta ăn cơm đi, ngươi thẩm đều đã chuẩn bị tốt. Diệp tắc dài, không cần a, nhà ta cũng chuẩn bị xong phía sau Trần Nhị Đản đi ra nói. Đinh Đại Khuê liền mắt nhìn Trần Nhị Đản, không nói gì, muốn nói Trần Nhị Đản thật là một hùng bao, khiến cho Đinh Đại Khuê như vậy trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, cư nhiên không có dám nữa lên tiếng. Bởi vậy có thể suy ra này Đinh Đại Khuê tại trong thôn đó là số một thổ bá vương. Quên đi, trưởng thôn tìm ta có công tác thượng sự tình, chờ trở về sẽ cùng ngươi uống một chén. Đinh Trường Sinh xoay mặt đối với Trần Nhị Đản nói. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, ta và ngươi chính là công tác thượng sự tình, lẽ ra Đinh Đại Khuê cùng Đinh Trường Sinh kỳ thật còn ứng xem như quan hệ rất gần, hai người theo phía trên huyết thống tới nói hẳn không có ra ngũ phục, nhưng là đã ở ngũ phục bên cạnh. Đinh Đại Khuê đang làm trưởng thôn sau đó, ngày càng bạt hơi thở, không biết có phải hay không thật, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe nói lúc trước đất đá trôi trong thôn chết 11 người, thượng cấp cấp tiền tử là mỗi nhân 1 vạn ngũ. Nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ cầm đến 1 vạn, nói cách khác là ấn mỗi người 5.000 phát tiền tử, cho nên Đinh Trường Sinh một mực đối với Đinh Đại Khuê có mang oán hận, nhưng là không có chứng cứ. Đối với chân xinh đẹp tới nói, đêm đó nhìn thấy Đinh Trường Sinh kỵ tại đầu tường phía trên nhìn tự mình rửa tắm, hiện tại nhớ tới chính là một thân da gà khúc mắc, chính mình chưa từng có bị nam nhân khác như vậy trống trơn xem qua. Sau đêm đó, tắm rửa ở giữa liền bị cải tạo thành toàn bộ phong bế, nhưng là mỗi khi đi khi tắm vẫn là kinh hồn táng đảm, lúc nào cũng là có một loại bị người đánh cắp nhìn lén cảm giác. Thẩm, cho ta làm cái gì ăn ngon? Vừa vào cửa nhìn thấy chân xinh đẹp đứng ở nhà chính bậc thang phía trên, Đinh Trường Sinh dẫn đầu nói. Nhìn một cái ngươi con chó kia mũi, có phải hay không ngửi được ta làm ăn ngon mới? Chân xinh đẹp có thể thật cấp chính mình lão công mặt dài, mẹ, rõ ràng là Đinh Đại Khuê bảo ta đến, người thiên nói ta là nghe thấy vị đến, là có muội, đó cũng là trên người ngươi vị. Đinh Trường Sinh ánh mắt không để lại dấu vết tại chân xinh đẹp trên người quét một lần, không khỏi lại nghĩ đến đêm đó nhìn thấy cái kia cụ trắng bóng thân thể, còn có hai chân ở giữa kia nhất rúm đen nhánh bộ lông, cái này nữ nhân ở nông thôn tới nói, tuyệt đối là một cái sống an nhàn sung sướng nữ nhân. Quyển thứ nhất chương 132. Tuy rằng Đinh Đại Khuê vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh nhìn lão bà mình tắm rửa tâm lý liền cách ứng không được, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép tâm lý bất khoái cùng Đinh Trường Sinh nói đâu đâu. Hắn cũng có con mắt của mình, hơn nữa còn là một cái tốt lắm lý do, cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh coi như là trong thôn đi ra ngoài cực kỳ có tiền đồ người, cho nên hắn cảm thấy việc này nếu như phản Đinh Trường Sinh, có lẽ có nắm chắc, hơn nữa mặc dù là xảy ra chuyện, còn có Đinh Trường Sinh cái này chính phủ quan viên ở phía trước đương. Đến, Trường Sinh, ta hai người uống một chén. Đinh Đại Khuê đem Đinh Trường Sinh lui qua chỗ ngồi phía trên, cũng cấp Đinh Trường Sinh rót một chén bia. Trường thôn, không cần như vậy đi, có chuyện gì ngươi nói chính là, ta đều là một cái thôn, còn dùng được như vậy. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi uống trước ta nói sau. Đinh Trường Sinh cười nói. Hắc hắc. Nhìn đến việc này vẫn còn lớn, bằng không trưởng thôn cũng không có khả năng nghĩ trước đem ta chút say nói sau, người nói là không phải là thầm. Đinh Trường Sinh đối với một bên chân xinh đẹp nói, từ lần đó biết chân xinh đẹp là Lưu Hương Lê thân thích sau đó, hắn liền không tự giác đem chân xinh đẹp cùng Lưu Hương Lê tương đối. Hiện tại nhìn đến, Lưu Hương Lê cũng có giã tính một chút, mà sống an nhàn sung sướng chân xinh đẹp tác càng có thành thục nữ nhân muội nói. Ta là như thế này nghĩ. Người bây giờ tiền đồ, ta hôm kia đi trấn phía trên, thấy Khấu Hương trưởng, muốn mời hắn phối hợp một chút giúp đỡ vay điểm khoản, nhưng là hắn nói hắn bây giờ là Hương trưởng, không tiện ra mặt, kỳ thật ta cũng biết đây là tình cớ, nhưng là ai làm cho người ta là lãnh đạo, nếu hắn cự tuyệt, ta cũng không tốt nói cái gì nữa, nhưng là hắn nói có thể tìm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cho vay, tiền hàng làm gì? Còn không phải là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút ư? Ngươi nhìn nhìn hiện tại các trong thôn đều tại nghĩ pháp kiếm tiền, không nói cái khác Lê Viên thôn kia nhất sơn cây lê, một năm này được bán bao nhiêu tiền vậy? Đoạn trước thời gian, ta nghe nói Lô Gia Lĩnh cũng bắt đầu hành động, nguyên lai đương người thôn trưởng này còn không biết là cái gì, nhưng là bây giờ không được, ta nghe nói huyện đang tại thực hành một cái tân khảo hạch tiêu chuẩn, nếu như thôn này không thể tại trưởng thôn dẫn dắt phía dưới tìm một chút phương pháp kiếm tiền. Kia lần tiếp theo khẳng định không có khả năng làm hắn được tuyển. Hiện tại trong thôn tuyển cử là xảy ra chuyện gì ngươi cũng biết, mặc dù là ngươi tuyển chọn rồi, chính phủ không phê, đến lúc đó chuyện gì đều làm không thành, ngươi mình cũng lui xuống đi, cho nên mấy ngày nay ta là ăn không ngon không ngủ ngon à. Vậy ngươi tiền hàng muốn làm gì? Ta nghĩ chăn heo, trong thôn có vài hộ đều nghĩ nuôi, chỉ là không có tiền vốn. Chăn heo, gió này hiểm cũng không nhỏ à, trước không nói giá thị trường sự tình, ta nghe nói một hồi heo ôn có thể chết không ít. Đến lúc đó các ngươi thao cái gì còn hàng? Người đó là nói tại trong nhà nuôi nhốt, chúng ta không còn trong nhà nuôi, ngươi nhìn nhìn ta này phía sau núi, lớn như vậy, ta định tìm vài cái đỉnh núi, vòng lên đến, ngay tại sơn nuôi, hơn nữa ta tính toán nuôi lợn rừng, đồ chơi kia không dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa ta đi Nam Kinh thời điểm chỗ đó thịt heo rừng bán đáng quý, ngươi xem ta cái chủ ý này như thế nào đây? Này cũng thật là một biện pháp tốt. Bất quá trưởng thôn, hàng này khoản không giống ngươi nói đơn giản như vậy à, ngươi tìm ta, ta có thể giúp ngươi cái gì bận rộn? Ta hỏi qua ngân hàng rồi, nếu như không có mượn nợ lời nói, đảm bảo nhân cũng có thể, nhất là chính phủ nhân viên công vụ đảm bảo rất tốt, ngươi bây giờ là chính phủ nhân viên công vụ, ta muốn mời ngươi bang cái này bận rộn. Vậy ngươi nghĩ hàng bao nhiêu? Ta tính qua, ít nhất phải 10 vạn. Ân, 10 vạn, còn không coi là nhiều. Ngươi đồng ý, Đinh Đại Khuê một trận vui sướng, tại hắn nhìn đến, cái này Đinh Trường Sinh tự theo bên trong ra xảy ra chuyện sau đó, đầu óc không tốt như vậy dùng, bằng không cũng không có khả năng đi xin cơm. Trường thôn, ngươi đem ta bán giá trị 10 vạn sao? Đinh Trường Sinh ăn miệng đồ ăn nói. Cái này Đinh Đại Khuê còn thật đem mình làm nhị ngốc tử rồi, nếu đặt ở trước kia, trường thôn cho hắn mặt, hắn cũng phải cấp trường thôn nửa mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại đang tại tự học pháp luật, đảm bảo là xảy ra chuyện gì đó là nhất thanh nhị sở, bằng không đảm bảo pháp trắng phao học, nếu như Đinh Đại Khuê bồi cái để rơi, đến lúc đó kia một chút tiền hàng nên có hắn Đinh Trường Sinh đến còn, khả năng chính mình 10 năm 8 năm cũng lĩnh không đến tiền lương. Trường thôn, việc này quá lớn. Ngươi để ta thật tốt suy nghĩ a, đến, uống rượu. Đinh Trường Sinh hợp hồ kỳ từ nói. Trường Sinh a, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ trong nhà cũng không có cái gì người, nếu tắm rửa xuyến xuyến may may vá vá, người kia đến trong này đến, ta giúp ngươi nâng suýt là được, từ ngươi đi trong trấn, thúc thúc ngươi thường xuyên nhắc tới ngươi, hối hận tại trong thôn khi không có thật tốt chiếu cố ngươi. Trần Sinh đẹp vừa nhìn chồng mình sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhanh chóng hòa giải nói. Hơn nữa cấp Đinh Trường Sinh gắp mấy đũa thức ăn. Thẩm, ta biết, đây chính là ngươi nói, về sau có cái gì các lão gia không làm được sống ta có thể liền tới tìm ngươi. Cứng cỏi, ngươi thúc sự tình ngươi cũng để tâm chút, hắn cũng là hảo tâm, cũng là muốn mang lĩnh người trong thôn tìm kiếm tiền môn đạo, ngươi có thể giúp đỡ thì giúp một chút hắn. Trần Sinh đẹp nói vô cùng là phiến tình, nếu như là người khác, khả năng đương trường liền đáp ứng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không phải. Hắn cả đầu đều là Chân Sinh đẹp trần chuồng trắng bóng thân thể kinh hoàng nhìn hắn bộ dạng. Thẩm, ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào, dù nói thế nào ta cũng cái mõ dục đi ra ngoài người, không giúp người trong thôn ta giúp ai, ta chết vẫn không thể nhiễm mai hồi trong thôn đến, yên tâm đi, ta nhất định thật tốt cân nhắc việc này nên làm cái gì bây giờ, nhất định có thể bang thượng thôn trưởng bận rộn. Đinh Trường Sinh uống lên mấy chén sau liền cáo từ đi. Hắn thật sự là cùng Đinh Đại Khuê không có gì có thể tán gẫu, nhưng là Đinh Đại Khuê nói cũng phải cái thật sự việc. Trong thôn nhiều như vậy người, cả ngày liền thù nhìn này vài mẫu núi, khi nào thì có thể trải qua rộng thùng thình ngày. Hiện tại lâm quyền cải cách vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, cho nên trong thôn thôn dân lén lút lên núi chặt cây bán là thường xuyên phát sinh sự tình. Hộ lâm viên căn bản xem không, nếu chân tướng Đinh Đại Khuê nói như vậy. Nhưng là đem núi thừa bao cấp sơn dân. Sau đó lại tiếp tục sơn thượng nuôi một chút gà vịt thỏ cầu, cũng chưa hẳn không phải là một cái làm giàu môn đạo. Quyển thứ nhất chương 133. Cái gì, gia hỏa kia thật sự là đánh tốt bản tính, Trường Sinh tử, ta có thể nói cho ngươi, người khác không biết, nhưng là ta biết ngươi lăn lộn đến bước này không dễ dàng, mặc kệ người khác nói ngươi là gặp vận may cũng tốt hoặc là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ cũng tốt, tóm lại ngươi bây giờ đây hết thảy tới cũng không dễ dàng, trước kia ngươi lăn lộn. Đó là bởi vì ngươi không có gì cả, hiện tại bất đồng, ngươi bưng nhà nước bát cơm, này tại ta trong thôn nhưng là đầu một phần, ngươi không muốn mù chơi đùa à. Vừa nghe nói trưởng thôn Đinh Đại Khuê muốn cho Đinh Trường Sinh giúp hắn cho vay, Trần Nhị Đàn liền tức giận, hắn tại Ôn Châu lăn lộn quá hắc xã hội, cũng theo lấy một khối đi thu quá vay nặng lãi, mà bị muốn sổ sách người, thường thường đều là đảm bảo người, cho nên đợi Đinh Trường Sinh vừa mở miệng nói, hắn liền nhảy lên. Ngươi nhìn. Ngươi gấp cái gì, ta lại không ngốc, việc này ta có thể đáp ứng không, bất quá, ta nghĩ đến một cái biện pháp khác, bất quá việc này ta suy nghĩ còn không phải là thực thành thục, chờ ta nghĩ xong sẽ cùng ngươi nói. Không quan tâm nghĩ biện pháp gì, ngươi cũng không thể dính vào đến này cho vay đến, thúc cùng thẩm qua đời sau đó, Đinh Đại Khuê là như thế nào đối với ngươi, ngươi sẽ không quên à. Trần Nhị Đàn trong mắt bốc lên hung quang, Đinh Trường Sinh tối nghèo túng cái kia 2 năm. Trần Nhị Đàn vừa lúc ở Ôn Châu, trong thôn sự tình cũng là sau khi trở về chậm rãi nghe nhân nói về, cho nên đối với cái này Đinh Đại Khuê đó là một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá, ngươi một cái đại lão gia cũng không thể lão tại trong thôn ổ nhìn nha, được nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Tuy rằng nhĩ lão trượng nhân gia có tiền, nhưng là nhĩ lão là cả lơ phất phơ, cũng cũng không phải là cái biện pháp a. Ai ai, người đoạn trước thời gian không phải nói nơi này muốn khai thác mỏ ư, tại sao lại không có tin, ta còn trông cậy vào đến quãng mắc mưu cái bao công đầu cái gì đây này, chuyện đó thế nào? Sự tình gặp được điểm khó khăn, có thể phải đợi một đoạn thời gian, không phải là tài chính thượng sự tình, là chính sách phương diện ra biến hóa, ta chính nghĩ việc này, lần khác có tín sẽ nói cho ngươi biết. Ân, thiên không còn sớm, ta trở về. Trần Nhị Đản đứng dậy về nhà. Đợi đem Trần Nhị Đản đưa sau khi đi, Đinh Trường Sinh bấm Dương Phụng Tê điện thoại, đầu bên kia điện thoại Dương Phụng Tê âm thanh vết bài, vừa nghe chính là tinh thần không tốt. Đã trễ thế này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ha ha, nhớ ngươi, buổi tối trở về nhà, nước lạnh lạnh bị lạnh đầu giường đặt gần lò sưởi a, này mới nghĩ đến đến, nếu có ngươi tại, khẳng định không phải như vậy a. Ha ha, cần ngươi đi nằm ngủ ngươi lạnh đầu giường đặt gần lò sưởi, các ngươi chỗ kia, ta là chết cũng không có khả năng lại đi, gần nhất có thì giờ rảnh không, đến Thượng Hải đến một chuyến, ta giới thiệu cho ngươi vài cái tỉ muội nhận thức. Ngươi đổi nghề đương kéo ra đầu được rồi, có phải hay không cảm thấy cùng ta tại cùng một chỗ đặc thỏa mãn, cầm lấy cùng ngươi kia một chút khuê mật chia sẻ một chút. Chỉ cần ngươi không ngại, ta liền không ngại, những người này, trong tay có mấy cái tiền, còn nghĩ tiền đẻ ra tiền, cái này không phải là muốn tìm cái đầu tư địa phương ư, cho nên ta liền giới thiệu các ngươi chỗ đó, đáng tiếc chính là cái này hy thổ Rariot quảng trong thời gian ngắn sợ là cầm lấy không xuống. Dương Phụng Tê nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh cũng là tâm lý trầm xuống, biết sự tình đã xảy ra biến cố, thì sao, không có phê chuẩn. Bây giờ là một cái lưỡng nan vấn đề, thẩm phê bộ môn đều đã thẩm phê tốt lắm, vốn là nghĩ chỉ khai phá không thêm công, nhưng là không biết ai đem chuyện này thống đến thượng một bên, hiện tại quốc gia khống chế hy thổ Rariot khống chế vô cùng nghiêm, hơn nữa thượng một bên liền hàng mẫu kiểm tra đều cầm đến rồi, các người chỗ đó hy thổ Rariot quảng còn bao hàm khác vài loại quáng hiếm thấy sinh. Giống như là đối với chế tạo quân công sản phẩm rất trợ giúp, cho nên quốc gia yêu cầu chúng ta không thể chỉ tinh luyện một loại nguyên tố. Cái khác sen quảng cũng muốn để luyện ra đến, như vậy vừa đến, phí tổn trên diện rộng gia tăng, trước mắt mới chỉ, đã có vài gia đầu tư nhân rút về đầu tư, chúng ta đã phái người và Bạch Sơn thị một cái phó thị trưởng cùng đi Bắc Kinh quan hệ xã hội rồi, nhưng là từ tặng lại đến tin tức, hiệu quả không lý tưởng. Nói như vậy đến, không phải là trong thời gian ngắn có thể khai phá rồi hả? Sự thật tình huống là như thế này, như thế nào, chuyện này liên lụy đến ngươi sao? Không có, ta vẫn chưa tới cái cấp bậc đó, đoạn thời gian này có người tìm ta cố vấn có liên quan tiền hàng sự tình, quốc hữu tứ ngân hàng lớn ngươi cũng biết, tiền hàng liền muốn mượn nợ, hơn nữa còn là mượn nợ đảm bảo song trọng bảo hiểm, như vậy ngân hàng là bảo hiểm rồi, nhưng là chân chính muốn tiền hàng người hàng không được khoản, rất nhiều việc đều không làm được. Đặc biệt sơn thôn nông dân, ý của ta là các ngươi đã có nhiều như vậy tài chính không có đầu tư con đường, còn không bằng tại đất liền mở một cái tiểu ngạch cho vay công ty. Như vậy ký có thể tìm cái hợp pháp đầu tư con đường, lại có thể giúp một chút nơi này muốn làm việc làm giàu người. Tiểu ngạch cho vay công ty không là cái gì hiếm lạ ngoạn ý, tại Thượng Hải, tại vùng Duyên Hải những cái này phát đạt địa khu, đều biến thành vay nặng lãi công ty, người sẽ không sợ đến các ngươi chỗ đó cũng thành cái dạng này. Như vậy không được, cái nào tỉnh đều có tiểu ngạch cho vay công ty quản lý biện pháp, người được dựa theo pháp luật đến, quốc gia sở dĩ cho phép có cái này tiểu ngạch cho vay công ty tồn tại, mục đích không phải là thỏa mãn vô mượn nợ tiểu ngạch cho vay có được hay không, phải đổi thành vay nặng lãi công ty đó là tuyệt đối không được. Vậy nếu là vay đi ra ngoài thu không trở về đến làm sao bây giờ? Người cho ta đi thu à? Người chỉ cần là trải qua tay của ta vay đi ra ngoài khoản tiền. Ta cam đoan cho ngươi thu hồi đến, như thế nào đây? Đánh đổ a, ta phát hiện ngươi trước kia là cái tham tiền, hiện tại lại biến thành một cái quan mê rồi, việc này có phải hay không quan hệ đến ngươi thăng quan à? Ngươi cứ nói đi, ngươi bây giờ quản bao nhiêu người? Ta hiện tại nhưng là quản hơn vạn người đâu, như thế nào, suy tính một chút. Ta không nghĩ quản nhiều người như vậy, ta chỉ nghĩ quản ngươi một cái liền cầu. Dương Phụng Tê âm thanh tại điện thoại bên trong ngấy lợi hại, Đinh Trường Sinh bên này đều có điểm cầm giữ không được. Quyển thứ nhất chương 134. Cứ việc Lưu Hương Lê nói sửa đường sự tình thực thuận lợi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không tiện một mực không lộ diện, cho nên tại ngày thứ hai vừa rạng sáng liền chạy về Lê Viên Thôn, đi bộ mấy cây em đi đến Diều Hâu Miệng, Đây là thông hướng đến chân núi 220 quốc lộ khó nhất thua một đoạn đường, bởi vì nơi này không có cho dù là đường nhỏ như vậy nền đường, hết thảy đều phải hiện khai thác. Như thế nào đây? Khá tốt làm sao? Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn pháo thủ trang pháo, còn có mấy người đều là theo phía trên đỉnh núi rũ xuống dây thừng đến, treo tại trong không trung bắn pháo mắt, sơn gió thổi qua, lắc lắc hảo hoảng. Rất giống là thành thị thanh tẩy nhà cao tầng tường ngoài con nhện người. Một đoạn này là khó khăn nhất tạc, đã nổ vài pháo, nhưng là chỗ này đều là đá hoa cương cứng rắn, rất khó đem lỗ châu mai đánh vô cùng sâu, cho nên tiến triển thực thong thả, trấn thượng sự tình xử lý xong. Lưu Hương Lê giọng nhỏ nhẹ hỏi. Ân, xử lý không sai biệt lắm, lo lắng, trở về nhìn nhìn. Nơi này ngược lại không có gì có thể nhìn. Bất quá ta lúc nào cũng là lo lắng mấy cái pháo thủ, nếu vạn nhất ra chút chuyện, này làm sao bây giờ? Người nói lời này ngược lại nhắc nhở ta, Lê Viên thôn Lộ Kiều công ty phải lập tức thành lập, sau đó cùng mấy cái này pháo thủ ký kết lao động hợp đồng, có thể tượng trưng cấp một bộ phận tiền lương, trọng yếu nhất chính là có thể cấp mấy cái này nhân mua bắt đầu làm việc thương bảo hiểm, vạn nhất xảy ra việc, cũng là tai nạn lao động, còn có khả năng cấp người nhà tranh thủ mấy chục vạn tiền bảo hiểm. Bằng không nói lại là một cái quả phụ gia đình, như vậy bi kịch quyết không thể lại diễn ra. Nhìn nhìn xung quanh mọi người tại tập trung tinh thần nhìn nhìn vách núi thượng pháo thủ đang đánh lỗ châu mai, Đinh Trường Sinh duỗi giấu tay một chút Lưu Hương Lê tay, Lưu Hương Lê dọa nhảy dựng, gấp gáp hướng ra phía ngoài xê dịch, sợ cái này chẳng phân biệt được trường hợp ra hỏa lại đối với chính mình tiến hành quấy rầy. Qua một hồi, pháo thủ đem sở hữu lỗ châu mai đều nhét vào xong rồi sau đó. Đám người tiến thêm một bước lui về phía sau Lưu Tam ngẩng mặt chạy đến Đinh Trường Sinh trước mặt, Đinh chủ nhiệm, hôm nay này một pháo ngươi mở a, đoàn người cũng cho ngươi mượn điểm uy lực, nhìn nhìn lần này có thể hay không đem này diều hâu miệng tạc lớn một chút. Ta lại không phải là chuyên nghiệp tạc sơn, ta không làm được, ta cảm thấy việc này hãy tìm chuyên nghiệp pháo thủ làm tương đối khá. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, ngươi không biết, việc này rất đơn giản, chỉ cần ấn cái nút này. Bên kia thuốc nổ liền tạc, rất đơn giản. Gia hỏa kia một lòng nghĩ lấy lòng Đinh Trường Sinh, không có biện pháp, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Lưu Hương Lê, đành phải tiến đến đánh này một pháo rồi, Lưu Hương Lê ngược lại không nói gì thêm, nhưng là trong mắt thân thiết Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh đi đến cái nút dương mặt sau, hướng xa xa diều hâu miệng nhìn nhìn, ước chừng có hơn 100 mét, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa cái nút này dương trốn ở một cái rất lớn tảng đá mặt sau, không cần lo lắng bính tảng đá. Hiện tại bắt đầu sao? Đinh Trường Sinh hỏi bên người pháo thủ, người nam nhân này đúng là con gái chủ nhiệm Đàm Quế Hoa lão công Lý Đại Pháo. Đinh chủ nhiệm, người chỉ nếu như vậy nhất nhéo, sau đó rất nhanh đè nén xuống là được rồi, tuyến đều liền tốt lắm, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh lo lắng, lại xoay mặt nhìn nhìn xa xa người. Lúc này mới vừa dùng kính hung hăng đè xuống, 3 giây sau đó, sơn truyền đến từng đợt nổ vang âm thanh, nhiều cái lỗ châu mai một khối nổ mạnh, toàn bộ cái sơn cốc đều bị bụi mù tràn ngập, liền nhìn thấy không đếm được thật to hòn đá nhỏ khối theo diều hâu miệng vách núi phía trên lăn xuống đến, tiến vào phía dưới sơn cốc bên trong, phát ra từng đợt tiếng vang. Xa xa đám người đều đang hoan hô, nhưng là Lý Đại Pháo nhưng ở cẩn thận tính toán. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngốc lăng lăng Lý Đại Pháo hỏi. Nga, không có việc gì, Đinh chủ nhiệm, sở hữu lỗ châu mai đều vang lên, ta sổ qua, tổng cộng là 18 vang, không có sai. Lý Đại Pháo cao hứng nói, mà xa xa đám người sớm cầm lấy thép thiên cùng trùy tử đợi công cụ chạy về phía diều hâu miệng. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Hoắc Lữ Tốt đánh đến. Hoắc sở, tìm ta có dặn dò gì? Cũng không có chuyện gì, chính là có chuyện ta cảm thấy có tất yếu nói với ngươi một tiếng, Vương lão hổ án tử truyền tới Bạch Sơn thị trung viện rồi. Nga, như thế nào truyền đã đi đâu? Hải Dương huyện pháp viện trải qua hội thẩm hợp nghị, cho rằng vụ án này tương đối ác liệt, Vương lão hổ có khả năng sẽ bị phán xử tử hình. Hải Dương huyện pháp viện không có quyền thẩm lý, cho nên trình cấp thượng nhất tòa án rồi, nhưng là ta nghe nói ra hỏa kia đến bây giờ đều nói là nghe xong ngươi nói mới đi giết Trần Ngọn Tử. Người phải có chuẩn bị tư tưởng, nói không chừng Bạch Sơn thị trung viện đến lúc đó sẽ tìm người xác minh tình huống. Hoắc sở, vụ án này ta cảm thấy rất đơn giản, hắn nói là nghe xong ta lời nói mới đi làm, điều này có thể sao? Hắn là một cái người trưởng thành, hắn không có phán đoán của mình năng lực sao? Muốn cho nói như người vậy, ta làm hắn đi đớp cứt, hắn có đi hay không? Xét đến cùng, chuyện này là hắn làm, vô luận hắn nói gì đó cũng không thể thay đổi hắn giết nhân sự thật. Tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng không có miệng đức rồi, hiện đang làm gì đó? Tại sơn, sửa đường, nơi này tín hiệu không phải thực tốt, ta sau khi trở về đánh lại cho ngươi. Như vậy vừa đến, Vương lão hổ có khả năng bị phán tử hình, đây là kết quả tốt nhất, bằng không nói thiên lý bất dung. Đinh Trường Sinh tâm lý thở phào một hơi, giống như là xa xa xe nâng đem nhất cục đá to lớn đẩy mạnh khe suối giống nhau, lòng hắn một tảng đá cũng cuối cùng rơi xuống. Vương lão hổ, ngươi đừng nghĩ sinh hoạt trở về. Nghĩ vậy, hắn chính mình nội trong lòng cũng cảm thấy chuyện này làm được có chút quá mức. Vương lão hổ tuy rằng hỗn đản, nhưng là tội không đáng chết, nhưng là vừa nghĩ đến Lý Phượng Ni cùng bị đốt tàn Lý Kiến Thiết, nội tâm của hắn lại cứng rắn lên. Quyển thứ nhất chương 135. Thì sao, có việc à? Đại đội nhân mã đều đi nhìn Diều Hâu miệng tạc thế nào, bắn là Lưu Hương Lê không có đi, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhận điện thoại sau đó, có vẻ rầu rĩ không vui. Không có, không có việc gì, đi, đi nhìn nhìn tạc như thế nào đây? Đinh chủ nhiệm, lần này tạc vô cùng tốt, ngươi nhìn nhìn, tạc xuống lớn như vậy một khối, ta nhìn. Như vậy liền có thể xây dựng nền đường rồi. Lưu Tam gương mặt hưng phấn chỉ lấy vừa mới mở xuống đá lớn nói.